LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1981, chương 1984, thành thật khai báo. Trong lúc nhất thời Tô Minh có chút mộng bức. Lăng lão cái phản ứng này không giống như là giả vờ nha. Hơn nữa hắn tin tưởng Lăng lão cũng sẽ không như vậy nhàm chán cùng hắn đùa kiểu này. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu: "Không phải ngươi nha, đó có thể là ta đã đoán sai. Đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Tô Minh, ta đều sắp bị ngươi cho làm mơ hồ. Ngươi tranh thủ thời gian nói với ta một lần." Lăng lão có chút cấp bách. Hắn lần thứ nhất phát hiện mình cùng Tô Minh nhất định nhưng đã không có cách nào trao đổi. Thế là Tô Minh liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay đại khái nói một lần. Đối với Lăng lão, cũng không có gì tốt giấu giếm. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, đây là kinh thành bên kia động tác. Ta còn tưởng rằng là Lăng lão ngươi ra tay giúp ta đây. Nếu như không phải là ngươi, cái kia ta đoán chừng hẳn là Lưu lão. Lăng lão, ta cúp trước a. Gọi điện thoại cho Lưu lão hỏi một chút. Tút tút tút, điện thoại dập máy sau khi, Lăng lão bên kia cầm ống nghe sững sờ trong chốc lát. Ngay sau đó hắn trên mặt lộ ra một vòng hối hận không dứt biểu lộ. Mở miệng nói ra, nhất định là Lưu lão đầu cái kia cái thứ không biết xấu hổ. Lần này ta thật là sơ suất, bị hắn cho giành trước. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Lăng Tử Mạch đi ra, xem xét Lăng lão một người ngồi ở chỗ đó thở dài thở ngắn đây. Liền mở miệng hỏi một câu, ra ra, ngươi làm sao nha? Làm sao còn một người ngồi ở chỗ đó nói chuyện đâu? Tử Mạch nha, ngươi liền không nhìn một chút giải trí tin tức à? Hôm nay Tô Minh đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đều lên tin tức, ngươi không biết sao? Lăng lão hỏi một câu. Lăng Tử Mạch bên này cũng là một mặt vẻ khó hiểu. Mở miệng hỏi một câu. Ra ra, không phải ngươi để cho ta đừng nhìn những cái kia đồ ngổn ngang à? Ta cho tới trưa đều đang vẽ tranh. Cũng không sao cả nhìn điện thoại nha. Ai, sở dĩ chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Bị Lưu lão đầu cho ta giành trước. Ta thực sự là vừa mất đủ thành thiên cổ hận. Lăng lão vẫn vô cùng hối hận. Lăng Tử Mạch càng hiếu kỳ hơn. Liền hỏi, ra ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tô Minh ca ca hắn thế nào? Đem điện thoại di động của ngươi lấy ra lục soát một cái đi. Tại trên mạng đã lập tức liền có thể lục ra được. Tô Minh hắn vừa rồi ở trong điện thoại cũng vẻn vẹn đại khái nói với ta một lần. Ta cũng nói không rõ ràng. Mà ở cách đó không xa Lưu lão trong biệt thự, Lưu Thanh Sơn đã chạy về. Mở miệng nói ra. Ra ra, cha ta bên kia đã đem sự tình cho làm xong. Ngươi chờ một lát, ta dùng di động tìm tin tức cho ngươi xem. Lưu Thanh Sơn sở dĩ gấp gáp như vậy trở về, là bởi vì hắn sợ hãi nếu như chậm, liền thực bị Lưu lão treo ngược lên đến đánh. Lưu lão lại thay đổi thái độ bình thường, mặt mũi tràn đầy biểu tình cười híp mắt, đã nói, không cần, ta biết sự tình đã làm xong. Vừa rồi Tô Minh gọi điện thoại cho ta, cố ý đến cùng ta nói cảm ơn đâu. Được, không sao liền tốt. Lưu Thanh Sơn cũng là thở dài một hơi. Cuối cùng là không sao. Hắn cũng có thể hơi buông lỏng một chút. Lưu lão tiếp tục nói ra. Người đi đem hai ngày trước có người đưa tới rượu. Cho ta cầm một bình tới. Làm sao vậy? Ra ra ngươi bây giờ liền muốn uống rượu. Thời gian này điểm không tốt lắm đâu. Nếu như bị nhân viên y tế cho thấy được đoán chừng bắt được ta cũng không phải mắng một chập nha. Lưu Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lưu lão. Còn tưởng rằng Lưu lão đây là thật cao hứng, dự định uống chút rượu giúp hứng thú đây. Chỉ là lấy Lưu lão trước mắt cái tuổi này, hắn uống rượu lượng là đến bị nghiêm ngặt khống chế. Nếu quả thật bị bắt được, người ta cầm Lưu lão không có cách nào thế nào. Chỉ là Lưu Thanh Sơn đến lúc đó liền thảm. Cõng nồi sự tình cũng là một mình hắn. Lưu lão trừng mắt, đương nhiên không phải, gặp cao hứng như vậy sự tình, ta khẳng định phải đi Lăng lão đầu trong nhà, cùng hắn chia sẻ một lần, ngươi mau đem rượu lấy tới cho ta, sau đó mang theo cùng ta cùng đi. A, Lưu Thanh Sơn lập tức liền hiểu rồi, Lưu lão muốn làm gì. Lão nhân này, rõ ràng là dự định đi Lăng lão bên kia đắc ý một lần nha. Sợ Lăng lão không biết chuyện này. Hai cái này lão đầu một khi đụng vào nhau, người bên cạnh khẳng định đều phải xúi quẩy. Đến lúc đó hai người bọn họ ngoạn ý đánh nhau, Lưu Thanh Sơn kéo ai đều không phải là, còn rất có thể bị đánh không có cách nào hoàn thủ. Công việc này Lưu Thanh Sơn là bất kể như thế nào cũng không dám kiên. Thế là Lưu Thanh Sơn liền lập tức nói một câu. Ra ra, rượu ta đi cấp ngươi cầm. Bất quá ta liền không đi qua. Ngươi để cho tiểu lý bồi ngươi đi qua a. Lưu lão sao có thể nhìn không ra Lưu Thanh Sơn là ý tưởng gì đây? Liền trực tiếp chừng Lưu Thanh Sơn một chút. Mắng một câu. Thứ không có tiền đồ. Nhanh đi cho ta nâng cốc lấy ra. Trương Trác xảy ra chuyện, đã thành ngành giải trí bên trong một chuyện đại hỷ sự. Nghe nói có một ít tại Trương Trác trong tay chồng qua minh tinh, còn kém không có mua pháo hoa thả. Cái khác cầu từ cuộc sống sau này cũng trải qua không dễ dàng lắm. Bởi vì ý vị này, ban ngành liên quan có tiến một bước muốn sửa trị cầu từ cái này một cái nghề nghiệp mục đích. Về sau đám chó chết liền cùng chuột chạy qua đường không sai biệt lắm. Tối thiểu nhất là khẳng định không dám giống bây giờ lớn lối như vậy. Mà đại gia rõ ràng cũng ý thức được. Trương Trác xảy ra chuyện, cùng Lâm Ánh Trúc có 100% quan hệ. Nếu như cùng chuyện này không có quan hệ mà nói, cái kia ngược lại còn kỳ quái đâu. Chỉ cần đầu óc người bình thường, đều nhìn ra chuyện này trong đó không tầm thường. Thả ra một cái rất mãnh liệt tín hiệu. Lâm Ánh Trúc nữ nhân này không tầm thường nha. Có được rất đáng sợ bối cảnh, có thể khiến cho cấp trên người xuất động. Bối cảnh này nào chỉ là lớn như vậy. Ngành giải trí những người này phần lớn cũng là nịnh nọt người. Một cái hai cái cũng đều rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Ra sau chuyện này, đối với Lâm Ánh Trúc mà nói, cũng không tính là chuyện gì xấu. Tối thiểu nhất ngành giải trí bên trong người, cái này đều biết Lâm Ánh Trúc là cái bao nhiêu nghiêu bức nhân vật. Nào đối với Lâm Ánh Trúc có một ít ý tưởng người, cũng không dám lại có cái gì tiểu động tác. Sợ thực liền chọc phải Lâm Ánh Trúc, đến lúc đó đoán chừng sẽ chết rất khó coi. Tô Minh bên kia cùng Lưu lão đánh rồi điện thoại về sau, xác định là Lưu lão xuất thủ sau khi, Tô Minh liền yên tâm. Bởi vì cùng Lưu lão quan hệ tương đối tốt, sở dĩ Lưu lão nhân tình này đưa, Tô Minh cũng đã rất yên tâm thoải mái nhận lấy. Ngay sau đó Tô Minh liền hồi trường học đi. Cái này đoán chừng phải điệu thấp đã mấy ngày. Chuyện này làm Tô Minh đã tương đối nổi danh. Phải đợi chuyện này danh tiếng đi qua, Tô Minh mới dám trong trường học cao điệu một chút. Đặc biệt là hồi trường học thời điểm, từ cửa trường học cửa đi túc xá cái này mười mấy phút lộ trình, Tô Minh còn cố ý làm một cái kính dâm mang một lần, liền sợ bị người khác cho nhận ra. Nếu như tình huống thực không thích hợp, Tô Minh đoán chừng phải đem thuật dịch dung của mình cho dùng tới. Còn tốt trên đường đi không bị phát hiện. Bất quá Tô Minh mở ra cửa túc xá thời điểm, trong lòng vẫn là có chút hư. Trong nhà trọ ba cái kia cầm thú, đoán chừng cái này có làm. CMN Tô Minh tiểu tử ngươi đã trở về. Nhanh, roi ra, ngọn nến, ghế hùm, bột tiêu cay chuẩn bị kỹ càng. Tô Minh ngươi nhà hôm nay thành thật khai báo cho ta. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.